Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 82, thế giới mới. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Phong trước mắt nhất thời tối sầm lại, tiến nhập một cái kỳ diệu lỗ đen bên trong, keng. Tư liệu truyền tống hoàn tất, vị diện xác nhận, bắt đầu đăng nhập, keng, đăng nhập thành công, giác sắc bối cảnh ngẫu nhiên tuyển trạch thành công, tiến hành độ phù hợp xứng đôi, keng, đặc biệt nêu lên, tiến nhập nên vị diện phía sau, không thể lên đỉnh nên vị diện, thì vĩnh viễn không cách nào rời khỏi hiện ra du hí. Chúc du hí khoái trá. Cái gì? Trong bóng tối chỉ có thể nghe được liên tiếp du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Thẳng đến một câu cuối cùng, làm cho Trần Phong trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Không lên đỉnh vị diện, liền không cách nào rời khỏi du hí. Cái này tình huống gì? Vì sao phía trước đều không nêu lên? Nhưng bây giờ tới một con như vậy. Lần này, làm cho Trần Phong trong lòng âm thầm cảm thấy trò chơi này phía sau có âm mưu gì. Chuyện giống vậy, ở các vị người chơi trên người đều ở đây lần lượt phát sinh. Nhưng là, cái này nêu lên tới quá muộn, tuyển trạch đăng nhập người chơi sớm đã tiến nhập vị diện. Lúc này còn muốn rời khỏi đã hoàn toàn không có khả năng. Hanh, mặc kệ sau lưng ngươi có âm mưu gì. Chờ ta lên đỉnh phía sau chậm rãi tính với ngươi, suy nghĩ nhiều vô ích, sự tình như là đã đến bước này, chỉ có dũng cảm tiến tới, nắm giữ lực lượng lên đỉnh sau đó mới tìm biện pháp giải quyết. Vì vậy, Trần Phong sửa sang lại tâm tình, tiếp tục xem nổi lên hiện nay trong hắc động duy nhất có thể hiện ra trong trò chơi phát ra duy nhất 1/4 tư liệu. Chi phí 540 đoán biểu hiện, nên đại lục gọi Hoang Thiên Đại Lục, là một dùng võ làm cơ sở, tôn trọng tu chân đại lục. Con người ở chỗ này, từ 4 tuổi lên mà bắt đầu đoán cốt luyện cân, bắt đầu rồi võ đạo tu luyện, để cầu sau đó có thể sớm bước vào đường tu chân. Nơi này đẳng cấp chia làm hậu thiên, tiên thiên, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thành thậm chí phá hư phi thăng. Mỗi một giai cũng đều có thập trọng cảnh. Nhưng mà tu chân vốn là chuyện nghịch thiên. Há là đơn giản như vậy có thể làm được. Từ Hoang Thiên Đại Lục nghìn năm phía trước ra khỏi hai vị tăng lên giả bên ngoài. Đến nay chưa xuất hiện qua một vị có thể phá hư phi thăng đại năng. Thế nhưng cái này cũng không có thể giảm thấp toàn bộ đại lục tu chân nhiệt tình. Dù sao vĩnh sinh hai chữ dụ hoặc không gì sánh kịp. Mà lúc này đây, trước mắt đột nhiên một hồi quang mang chói mắt sáng lên. Trần Phong liền tiến vào ngắn ngủi hôn mê. Keng, giác sắc bối cảnh độ phù hợp xứng đôi hoàn tất. Phụ thể thành công, mời người chơi bắt đầu ngươi lên đỉnh cuộc hành trình. Theo một tiếng cơ giới một dạng thanh âm nhắc nhở vang lên. Trần Phong chậm rãi mở mắt. Đây là đâu? Hắn mê man phải xem lấy bốn phía xa lạ tràng cảnh. Chỉ thấy vừa mắt chỗ đều là đại thụ che trời. Phảng phất trước đây trên TV thấy qua rừng rậm nguyên thủy một dạng. Nhưng mà nơi đây lại nhiều hơn một phần quỷ dị bầu không khí. Tê tương đương, trong lúc vô tình động hạ thân tử. Chợt cảm thấy một hồi đau đớn, dương mắt nhìn lên, phát hiện mình khắp người quần áo, phá lậu bất kham, khắp nơi có bị kiếm phá vỡ vết tích, mà toàn thân cao thấp có nhiều hơn vết thương, bất quá đã vảy kết, xem ra vết thương này có một trận, cái này tình huống gì? Trần Phong nghi ngờ nghĩ đến, làm sao vừa mở mắt chính là một bộ như thế thảm hề hề dáng vẻ. A. Vừa nghĩ tới, một cỗ khổng lồ tin tức tràn ngập trong đầu, làm cho hắn căng đau dị thường. Một hồi không khỏe sau đó, cuối cùng cũng chậm lại. Bất quá trong đầu của hắn nhiều hơn một phần nguyên không phải thuộc về hắn tin tức. thì ra hay là giác sắc bối cảnh độ phù hợp xứng đôi. Là như thế này. Trần Phong lẩm bẩm nói, thì ra hay là giác sắc bối cảnh độ phù hợp xứng đôi. Là như thế này. Trần Phong lẩm bẩm nói, Du Hí đăng nhập phía sau, biết lập tức tuyển trạch một vị nền đại lục cùng người chơi xứng đôi độ cao nhất thân thể tới phù. Thân hợp thể thì tương đương với hồn xuyên giống nhau, mà thân thể này nguyên chủ nhân, cư nhiên cũng gọi là Trần Phong, chỉ có 12 tuổi, là hoang thiên đại lục Tây Bắc biên thủy ngũ thông trấn Trần gia hiện giữ lão gia chủ Trần Bất Phàm. Vài cái tôn tử một trong, Trần Bất Phàm, ngũ thông trấn ba đại gia tộc một trong Trần gia lão gia chủ. Tiên thiên nhất trọng tu vi, ở nơi này chu vi vài cái trong trấn coi như là nổi tiếng nhân vật. Dù sao tuy nói là tu chân đại lục, thế nhưng chân chính có thể tu tiên cũng chỉ là một phần nhỏ người. Rất nhiều người thậm chí ngay cả bước vào tiên thiên đều làm không được đến. Cho nên tại dạng này biên thùy chi trấn, có thể có nhất tôn tiên thiên đại năng trấn giữ gia tộc. Đã là rất giỏi, kỳ phụ Trần Bác Đào, hậu thiên thập trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên thiên chi cảnh. Bởi tính cách tương đối đôn hậu, đối với người hiền lành, rất được đệ tử trong tộc ủng hộ, chính là trong tộc có hy vọng nhất tộc trưởng người dự bị. Bởi vì, bát, này cũng nhận được đều là tộc trưởng người được đề cử đại bá Trần Bác Hùng nhằm vào cùng xa lánh. Đồng dạng cái này Trần Bác Hùng cũng là hậu thiên thập trọng tột cùng thực lực. Chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là một bước như vậy, làm cho cái này huynh đệ hai người đau khổ dừng lại mười mấy năm dài vẫn không có vượt qua. Có thể tưởng tượng được muốn đạt tới tiên thiên ra sao bên ngoài khó khăn, mà Trần Phong bản thân tư chất coi như có thể 12 tuổi thì đạt đến hậu thiên lục trọng, của mọi người con em gia tộc bên trong coi như là người nổi bật. Chỉ có đại bá nhi tử Trần Luân bởi vì ngốc già này hắn 4 tuổi. Trước đó không lâu mới đạt tới hậu thiên bát trọng. Còn như tại sao mình lại ở chỗ này? Hơn nữa bị thương thành như vậy. Hoàn toàn bái cái này Trần Luân ban tặng. Bởi vì bậc cha chú giữa nhằm vào. Đưa tới cái này Trần Luân đối với mình từ nhỏ đã bất hiếu thiện. Mà Trần Phong tư chất liền hoàn bại hắn. 12 tuổi thì đạt đến hậu thiên lục trọng, có thể là chính bản thân hắn cũng là 16 tuổi mới khó khăn lắm bước vào hậu thiên bát trọng. Cái này đại lục người cũng đều biết, muốn tu chân, phải ở 18 tuổi phía trước đạt được hậu thiên thập trọng. Mới có thể, rất rõ ràng, Trần Luân hy vọng không lớn, trừ phi có thể đi vào một ít tông môn đạt được công pháp thượng thừa hoặc là đan dược mới có thể. Thế nhưng Trần Phong không giống với, mới 12 tuổi thì đạt đến hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Có hy vọng rất lớn ở 18 tuổi có thể đạt được hậu thiên thập trọng. Vì vậy hắn thành gia tộc các vị trưởng bối tay trong lòng bảo bối. Gấp đôi che chở, cũng đưa tới Trần Luân ghen ghét. Vì vậy hắn thông đồng đều là ba đại gia tộc chủ nhà họ Lưu tôn tử Lưu Ninh cùng vương gia gia chủ. Tôn tử Vương Hổ, cùng nhau bày cái tròng, giết chết cái này Trần Phong. Ba đại gia tộc hàng năm đều sẽ đi trước Phúc Lâm Trấn tham gia mỗi năm một lần tông môn đệ tử tuyển. Chọn đại hội, bởi vì Tây Bắc biên thủy nhất lớn tông môn Phiêu Miểu Tông. Mỗi một năm hết Tết đến cũng lại ở chỗ này tuyển chọn đệ tử. Có thể trở thành là Phiêu Miểu Tông một thành viên. Như vậy đại biểu cho tên đệ tử này có hy vọng rất lớn bước vào tu chân cánh cửa. Nhưng mà mỗi cái thôn trấn chỉ có hai chỗ có thể trúng cử. Mà Trần Phong thực lực mặc dù không như Vương Hổ, Lưu Ninh hai người, thế nhưng hắn tư chất tuyệt đối cao hơn bọn họ mấy lần. Dù sao Lưu Ninh cùng Vương Hổ đều đã 14 tuổi. Tư chất tốt nhất Lưu Ninh cũng chỉ có hậu thiên thất trọng. Cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, thiếu một cái như vậy đối thủ cạnh tranh, Lần này Phiêu Miểu Tông danh ngạch dĩ nhiên là không phải hai người bọn họ Mạc Trúc Liễu. Biết rõ tình huống, Trần Phong hai mắt híp lại, không nghĩ tới chính mình vừa mới đăng nhập, lại đụng phải như thế vài cái món lòng. Nếu chính mình xứng đôi đến nơi này sao thân phần, như vậy tự nhiên muốn để cho bọn họ hào hào nếm thử sự lợi hại của mình. Bất quá, khi hắn mở ra giao diện nhìn một cái, mình nguyên lai thuộc tính trang báo cư nhiên trống rỗng, giữa lúc tâm hắn hoảng sợ thời điểm, đã lâu hệ thống âm vang lên, keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến nhập tu chân vị diện. Vì phù hợp phát triển sau này, bổn hệ thống vì ký chủ một lần nữa lượng thân làm theo yêu cầu thuộc tính trang báo. Hiện tại truyền tống thuộc tính tư liệu, keng, làm Trần Phong lần nữa nhìn về phía phiên bản thời điểm. Chấn kinh rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.